99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546, chương 1556, toàn bộ đều cho đi quan khuyết dã. Trả tiền đi ra, hai người lại một khối ăn cơm. Lệ Cận Nam lấy xe, đầy trong đầu đều đang nghĩ, cục dân chính đến cùng lúc nào tan tầm. Nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Lúc này xem như không tan làm, cũng muốn tất có rất nhiều người xếp hàng. Thế nhưng là ngày mai là cuối tuần. Vậy phải làm sao bây giờ? Lệ Cận Nam lòng có chút không yên, đầy trong đầu đục ngầu. Diệp Du Du đưa tay đem hắn đụng một cái, nói, đang suy nghĩ gì đấy? Lệ Cận Nam lúc này mới hoàn hồn, nói, người nói chúng ta là muốn trước đính hôn, hay là trực tiếp kết hôn? Diệp Du Du, ngoặc kép chấm chấm, người lại nghĩ cái này. Ân, nếu không, chúng ta trước lĩnh chứng a. Lệ Cận Nam con mắt cong lên đến, dù sao chúng ta hiện tại cũng coi là cùng một chỗ không ngắn thời gian. Trước lĩnh chứng, cũng kém không nhiều, kém hơn nhiều. Diệp Du Du quay hàm một cổ, nói, mẹ ngươi còn không biết ta đã ly hôn sự tình. Vạn nhất nàng đã biết, không đồng ý chúng ta cùng một chỗ làm sao bây giờ? Đây không phải vấn đề, chúng ta trước lĩnh chứng, đến lúc đó nàng cũng không biện pháp. Sao có thể dạng này a? Sao không có thể? Không quan hệ, đến lúc đó mẹ ngươi nếu để cho chúng ta ly hôn, ngươi sẽ ly sao? Sẽ không, ngươi không nghe mẹ ngươi lời nói. Nếu như nghe ta mẹ lời nói, sẽ không kiếm được vợ. Ta tại sao phải nghe? Diệp Du Du nghe vậy, cười khẽ, mẹ ngươi nghe được lời này của ngươi có thể hay không tức chết? Sẽ không. Dạng này tức chết mà nói, một mình ta nhị ca điểm này phá sự, đều có thể đủ nàng chết rất nhiều lần. Lệ Cận Nam bán được huynh đệ đến được không nương tay, nói, yên tâm đi, an toàn đâu. Diệp Du Du không quá tin tưởng, nhưng là cũng không có biện pháp tốt hơn. Ánh mắt nhìn ra xa đi về phía trước, tan tầm giờ cao điểm, xe tới xe đi 10 điểm không ít. Trầm mặc chốc lát, Diệp Du Du nói, ngày kia là Thẩm Lạc An hôn lễ, quan khuyết dã cho ta phát ra thiệp mời. Lệ Cận Nam có chút nhướng mày, cười, mặt lớn như vậy, cho ngươi cái vợ trước phát thiệp mời. Ân, ta đang nghĩ, muốn hay không đi. Lệ Cận Nam mặt nụ cười có chút liễm xuống dưới, bên mặt nhìn nàng một cái, nói, ngươi đối với hắn còn có cảm giác. Diệp Du Du cười khổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ta nói không có cảm giác, ngươi có tin hay không? Lệ Cận Nam trầm mặc, bốn bể yên tĩnh lái xe, trong lòng không quá dễ chịu, là, sẽ không tin tưởng, thanh mai trúc mã, mối tình đầu, tiền nhiệm, thậm chí chồng trước, cái này trọng trọng quan hệ có lẽ đều có thể để cho nàng quên không được. Mặc dù, nàng đêm đầu tiên là cho bản thân, mặc dù, giữa bọn hắn căn bản không có vợ chồng chi thực, nhưng là yêu nhiều năm như vậy là sự thật, làm sao có thể đủ vô cảm. Có thể nếu là Thẩm Lạc An hôn lễ, như vậy, đi một lần lại có làm sao? Đi thôi. Lệ Cận Nam nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại, đi để bọn hắn nhìn xem, ngươi bây giờ trôi qua thế nào? Rời hắn, ngươi có thể trôi qua tốt hơn. Là, tốt hơn. Lệ Cận Nam cái khác không dám nói, nhưng là cùng Thẩm Lạc An tên xúc sinh kia so sánh, tối thiểu hắn càng giống người một chút. Người cùng người ở chung, dù sao cũng nên là cùng xúc sinh ở chung đến mạnh. Lệ Cận Nam tâm oán hận nghĩ, nhưng là mặt cũng không biểu lộ nửa phần. Nói tiếp, thuận tiện, người cũng có thể vấn an người một chút tỉ tỉ kia. Nàng không phải bệnh thần kinh sao? Lúc này kết hôn, chẳng lẽ cũng là dùng bệnh tâm thần trạng thái đến kết? Diệp Du Du cũng không biết, có thể quan khuyết dã trạng thái, chắc hẳn cũng là tốt không ít, mới có thể tổ chức cái này hôn lễ a. Nhất là nghĩ đến lần ở trong bệnh viện, nàng ôm áo cưới một mặt dáng vẻ hạnh phúc, lòng có chút cảm giác khó chịu. Thẩm Lạc An không cho nàng, toàn bộ đều cho đi quan khuyết dã, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,